Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 546 Vây Thú Chi Đấu 16. Chương 546 Vây Thú Chi Đấu 163. Hào Nam người chơi thân thể giống thịt xuyến giống nhau xuyến ở biến. Dị dã thú móng vuốt thượng. Hắn ý thức dần dần mơ hồ. Tầm mắt biến mất cuối cùng một khắc. Dừng hình ảnh đang không ngừng hướng tới chính mình tới gần kia trương bồn máu miệng rộng. Thượng, nước miếng hỗn loạn tanh hôi vị ập vào trước mặt. Làm hắn biết rõ chính mình sắp gặp phải chính là cái gì, ít nhất. Hắn không cần tồn tại cảm thụ loại này bị xé rách thống khổ, đây là hắn trước khi chết cuối cùng một. Ý niệm, thính phòng thượng. Ninh Bình Nhi nhịn không được phát ra một tiếng nôn khan, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên nhìn đến trường hợp như vậy, nhưng nàng như cũ không có thích ứng. Mỗi lần nhìn đến đều sẽ cảm thấy dạ dày một trận sông cuộn biển gầm, Hạ Tịch sắc mặt cũng không phải rất đẹp, nhưng nàng nhịn xuống không phun, xem hoàn toàn chính. Nàng đã là minh bạch lần này biến dị dã thú khó đối phó trình độ, không chỉ có chỉ số thông minh. Biết làm bộ suy yếu cho chính mình xây dựng đánh bất ngờ cơ hội. Hơn nữa tốc độ, nhanh nhẹn cùng lực lượng đều so cải tạo dã thú càng cường đại hơn, đây là muốn đem sở hữu chung. Phẩm phòng ngự đạo cụ người chơi cũng đều soát đi xuống mới bằng lòng bỏ qua đi. Ninh Bình Nhi như là cảm khái lại như là nghĩ mà sợ. Lần này dã thú thoạt nhìn so với trước kia những cái đó đều phải lợi hại rất nhiều. Nó liền trung phẩm phòng ngự đạo cụ cái chắn đều có thể chọc hư, tuy rằng là tiêu hao không ít bền độ lúc sau mới hạ thủ, nhưng nó xác thật so với phía trước những cái đó dã thú muốn lợi hại rất nhiều. Hạ Tịch gật gật đầu. Hơn nữa, vừa mới ba hào đối biến dị dã thú khai rất nhiều lần thương. Có mấy lần là nhắm ngay yếu hại chỗ, nhưng biến dị dã thú cũng không có bị thương nặng, nói tới đây. Nàng dừng một chút. Sau đó tiếp tục phân tích, tuy rằng viên đạn không có bị văng ra, nhưng tựa hồ là tạp ở da thịt chỗ, không thể càng thâm nhập, nàng vẫn luôn thực chú ý quan sát ba hào nam người chơi công kích kết quả. Mỗi một lần đánh trúng biến dị dã thú, đều chỉ có chút ít đổ máu, biến dị dã thú trừ bỏ càng thêm phẫn nộ ở ngoài. Cũng không có quá nhiều bị thương lúc sau không động đậy biểu hiện, cho nên nàng cơ bản có thể khẳng định là không có thương tổn đến nội tạng, này liền ý nghĩa biến dị dã thú da thịt phòng ngự tính. Năng cùng phía trước những cái đó thú loại không ở một cái cấp bậc thượng. Nó thân thể phẳng phất hình thành một cái thiên nhiên áo giáp. Có thể chống đỡ nhất định cường độ công kích, nói như vậy. Dùng súng lục công kích loại này biến dị dã thú cơ bản là không có gì xác suất thành công. Ninh Bình Nhi mở to hai mắt nhìn. Kia nếu người chơi trên người không có gát linh hoặc là lựu đạn một loại vũ khí. Muốn thành công săn giết biến dị dã thú không phải phi thường gian nan. Nghĩ đến đây, Ninh Bình Nhi đột nhiên có chút may mắn nàng còn có điểm tiểu tích tụ. Nàng phòng ngự đạo cụ phẩm cấp tương đối cao. Thương thành vũ khí, cũng mỗi loại đều mua một ít bằng không hôm nay quyết đấu nàng chỉ sợ đến bị chết cùng ba hào nam. Người chơi giống nhau thảm, nhưng theo sau nàng lại trở nên có chút tâm tình trầm trọng, lúc này mới. Thứ 13 thiên, đã trở nên như vậy gian nan. Kế tiếp còn có hơn 10 ngày cũng không biết trò chơi khó khăn sẽ lớn đến cái gì trình độ. Có Ninh Bình Nhi cách nghĩ như vậy người còn có rất nhiều. Toàn bộ thính phòng đều lâm vào một loại trầm mặc lại trầm trọng bầu không khí, biến dị dã thú làm. Không ít người chơi sinh ra rất lớn áp lực. Quyết đấu cũng trở nên càng thêm gian nan lên, bất quá. Những cái đó có được thượng phẩm phòng ngự đạo cụ cùng không tồi vũ khí các người chơi. Ứng phó lên còn không tính quá khó, đối với Hạ Tịch như vậy khắc kim người chơi. Cùng Diệp Không Thanh loại này thể năng cường hóa quá người chơi mà nói. Liền càng thêm không phải chuyện này nhi, kế tiếp 4 ngày. Quyết đấu quy tắc vẫn luôn không có thay đổi quá. Trước sau là một vị người chơi cùng một con biến dị dã thú quyết đấu, cảm tạ Melbe Happy O. Đờ Tam, 588 thư tệ. Huyền, so tâm tương đương cảm tạ A Ngôn hằng ngày nằm thi một vé tháng. Không khóc không nháo không khoe ra một vé tháng. Lá khô điệp phiêu hai vé tháng. bay xuống đờ bồ công anh A một vé tháng. 111.522.593.992 một vé tháng. Grace một vé tháng. Frozet một vé tháng. Dạng dỡ Quang Huy ba vé tháng. Niệm Ngày Quang một vé tháng. Mũ gạch dưới. Tấu chương xong. Hết chương.